Thì tao cũng đang định thế đây. Mà chúng mày cứ hối. Chơi thì cả lũ cùng chơi. Chứ mình tao chơi à? Mẹ kiếp, mấy năm trong tù, quay tay mòn cả ra. Hôm qua mới được nếm lại mùi gánh. Lại bảo các bố không sướng đi. Lắm chuyện, bớt cái mõm lại để tao tính. Mấy tên đằng sau cười tủm tỉm, mắt đơ đơ khi nghĩ lại quả kèo tối hôm qua. Công nhận, gái đây ngon, múp dục, đã vậy lại còn chiều từ A đến Z. Thằng khác đáp. Đách biết chú thế nào, chứ vừa vào phòng em ấy đá lưỡi, mút cho được tầm 10 giây, tí nữa thì tao chớ. Bố hút tiền sư, may mà đẩy đầu nó ra kịp, không thì chưa kịp cho vào đã mất mẹ nó tiền. Đang bàn tán rôm rả thì một người chỉ tay về chỗ đám đông trước mặt gã nói. Đằng trước có gì mồ nào thế nhỉ? Hình như là đánh lộn hay sao? Toàn là tù nhân mới ra trại. Thằng nào thằng đấy đều có máu răng hồ. Lại đang đi tìm đại ca, nên thấy đám đông, Lâm gật đầu. Lại đó xem sao tụi bay, đúng là đánh nhau thật rồi. Tuấn vẫn đứng vững, chỉ có điều trên người Tuấn đã xuất hiện nhiều thương tích hơn. Đối phương cũng chỉ còn có 4 người, tính cả gã cầm đầu vẫn chưa ra tay là 5. Người đứng xem xôn xao, gọi gọi công an nhanh đi, chết người đấy. Tên cầm đầu đội đàn em của Bâu lúc này không kiên nhẫn được nữa. Một phần hắn biết Tuấn không còn sung sức như lúc đầu, mặt khác hắn sợ kéo dài, công an đến sẽ rất rắc rối. Hắn rút từ yếm trước xe ra một con dao dài chưa tới 1 mét, tập hợp những thằng còn đứng vững, hắn nhìn Tuấn nghiến răng. Thằng chó, mày khiến cho bọn tao tổn thất quá nhiều rồi, không cho mày tàn phế hôm nay không được. Lúc này Tuấn hai tay đang cầm hai cái tuyếp sắt loang lổ máu, máu của kẻ địch. Máu của Tuấn vẫn đang chảy xuống dọc theo hai cánh tay. Tuấn vẫn nhoẻn miệng cười. Lên hết đi, chỉ còn có 5 thằng thôi mà. Nhìn bộ dạng của Tuấn, thằng nào thằng đấy cũng phải khiếp. Máu đầu chảy ướt cả mặt, hai tay cũng toàn là máu. Khắp người tím bầm, sưng tấy do va đập mạnh. Vậy mà Tuấn vẫn có thể cười. Bản thân Tuấn biết mình đang bị thương. Có chịu đòn giỏi đến đâu thì cũng không có cách nào bù lại lượng máu đang tiếp tục chảy ra bên ngoài. Tuấn bắt đầu cảm thấy hoa mắt choáng váng, chân không còn đứng vững nữa. 5 tên trước mặt, liều chết thì Tuấn cũng giải quyết xong, nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều mà Tuấn lo lắng bây giờ mới xuất hiện. Đám đàn em thân cận của Bâu ở tiệm điện thoại cuối cùng cũng đã đến. 2 chiếc ô tô đen phanh gấp cháy cả mặt đường, dừng ngay lại phía sau lưng Tuấn. Tên cầm đầu đám đàn em tàn dư cười lớn. Vậy là mày tới số rồi. Tiếng cửa xe ô tô mở ra, bước từ trong xe ra ngoài là 9 thằng khác. Đám này là đám người bao vây Tuấn lúc Tuấn đánh tay đôi với Bâu ở trước quán cà phê. Mặt mũi thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí. Một thằng trong số đó hất hàm ra hiệu cho mấy thằng khác vác đồ ra. Hắn nhìn bãi chiến trường mà Tuấn gây ra thì không khỏi ức chế. Người của Bâu gục gần hết mà Tuấn vẫn còn đứng đó. Nhưng những gì mà hắn chứng kiến khi Tuấn đánh Bâu đo đất chỉ sau 2 đòn thì hắn hoàn toàn hiểu được lý do tại sao. Hắn nói, đập chết nó cho tao. Trước mặt sau lưng đều có địch, ngay sau hiệu lệnh của gã đi ô tô mới đến. Tất cả bọn chúng bổ nhào về phía Tuấn. Tuấn trợn mắt, nghiến răng. Hai tay lăm lăm hai cái tuyếp sắt, xác định sống chết đến giọt máu cuối cùng. Đàn em của Bâu quát lớn. Chết đi, thằng khốn. Bốp, dầm, keng, keng, keng. Lập tức những bóng đen từ đâu lao tới chắn hai mặt trước sau của Tuấn. Thằng cầm con dao vừa nãy chưa kịp chém Tuấn thì đã ăn ngay một cú đá song phi vào mạn sườn. Lực đá mạnh khiến hắn văng cả người, lẫn đao đập vào cây cột điện gần đó. Phịch. Sau khi tung người song phi, Long chống tay tiếp đất ngay trước mặt Tuấn. Còn lại 5 gã khác, mỗi người đã kịp nhặt lấy một tuyếp sắt đỡ đòn tấn công của đám đến bằng ô tô mới đây. Tuấn chưa kịp nói gì, thì Long vừa cười vừa đứng dậy phủi tay. Tìm thấy đại ca rồi nha. Tuấn sững sờ đến bất ngờ. Người đang đứng trước mặt Tuấn chính là Long. Không những thế, Long không đến một mình, còn vài người đang đứng sau lưng Tuấn nữa. Sau vài giây, định hình, Tuấn khẽ cười rồi đáp. Cú đá đẹp đấy. Cảm ơn vì đã đến kịp thời. Đội đàn em của Bâu còn chưa hiểu những gã vừa xuất hiện này là ai, nhưng thấy tên cầm đao bị trúng một đòn, mà giờ không gượng dậy nổi, tên nào tên ấy vội lùi lại. Bởi không chỉ gã vừa tung người song phi kia đáng gờm, mà ngay cả 5 tên đang cầm tuyếp sắt đứng dàn hàng ngang phía sau lưng Tuấn cũng không phải dạng vừa. Không biết chúng lao từ đâu ra, nhưng phản ứng của những kẻ này rất nhanh nhạy. Trong thời gian ngắn, chúng đã nhặt lấy tuyếp sắt rồi xông vào đỡ đòn, không hề nao núng. Từ yếu thế, nay Tuấn cùng những người anh em của mình lập tức lấy lại thế cân bằng. Đám đàn em của Bâu lui về sau rồi tập trung lại. Chúng nhìn Tuấn cùng mấy gã kỳ đà cản mũi mà nghiến răng nghiến lợi tức tối. Long chẳng để ý gì đến bọn chúng. Nhìn Tuấn, Long cau mày. Hình như em đến hơi muộn. Anh bị thương không nhẹ đâu. Bọn chó chết này chơi hèn thế. Cả đám hơn 20 người đánh một người lại còn dùng đồ. Khốn kiếp. Tuấn đáp. Không sao. Anh chỉ bị xây sát nhẹ thôi. 5 gã đằng sau cũng lên tiếng. Anh Tuấn, bọn em tìm anh 2 ngày hôm nay rồi. May quá lại gặp anh ở đây. Nhìn những người này, Tuấn nhận ra cả